Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744. Nghi hoặc, 1. Hoan Tâm, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Có người dẫn ngươi tới? Có phải hay không có người yếu hại ngươi? Một lát sau, Lâm Thu Hàm đột nhiên quay đầu. Ánh mắt khẩn trương nhìn Ninh Hoan Tâm Mani không? Không có a, ta kỳ thật là... Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn thoáng qua. Đêm khuya, phía trước con đường xem không rõ lắm. Nhưng là nàng biết khoảng cách cái kia hồ nước không xa. Thu Hàm tỷ, ta là lại đây điều tra một cái án tử. Có cái thần quái nữ chủ bá. Ninh Hoan Tâm đem Thẩm Lăng Duyệt sự tình đơn giản cùng Lâm Thu Hàm nói một lần. Đương nhiên, nàng không nhắc tới chính mình uy chát nhiệm vụ. Ta cảm thấy Thẩm Lăng Duyệt chết khả năng cùng cái kia hồ nước. Hoặc là cùng nàng đi qua những cái đó nháo quỷ địa phương có quan hệ. Cho nên ta hôm nay lái xe chạy một vòng, nhìn không ít địa phương, nga nga. Nguyên lai là như thế này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói Lâm Thu Hàm nhịn không được gật đầu. Trách không được đâu, hôm nay ban ngày nàng liền cảm thấy kỳ quái. Hoan Tâm nơi nơi chạy loạn, còn chuyên môn chọn hiếm lạ cổ quái địa phương. Đây là mấy cái ý tứ, nguyên lai là ở tra án tử. Chúng ta đây đi cái kia hồ nhìn xem đi, Lâm Thu Hàm nói. Bay tới Ninh Hoan Tâm trước người, nàng chính là phụng mệnh tới bảo hộ Ninh Hoan Tâm, nếu không biết có hay không nguy hiểm, tự nhiên phải bảo vệ Ninh Hoan Tâm, làm nàng theo sau lưng mình. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, nhìn Lâm Thu Hàm phiêu ở chính mình trước người, nàng có một loại rất kỳ quái cảm giác, Lâm Thu Hàm đối nàng thật sự thực hảo, loại này hảo. Chỉ là bởi vì cố hiểu phân phó sao? Vẫn là bởi vì chính mình là cố hiểu thân nhân đâu? Hai người thực mau tới rồi bên hồ. Đêm nay ánh trăng thanh lãnh, nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào trên mặt hồ. Đêm khuya hồ nước như nước giống nhau yên lặng, có quỷ khí. Lâm Thu Hàm vừa đi đến bờ biển liền nhịn không được ngưng ánh mắt. Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu đen sương khói. Xuất hiện đi, ta biết ngươi ở dưới nước. Nàng cảm ứng thật sự rõ ràng. Cái này hồ nước có một con quỷ chết đuối. Lâm Thu Hàm kêu vài tiếng. Chính là mặt hồ như cụ bình tĩnh không gợn sóng. Nàng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Đang muốn ra tay, lại bị Ninh Hoan Tâm ngăn trở. Thu Hàm tỷ. Không cần, Ninh Hoan Tâm ngăn cản Lâm Thu Hàm, nhìn bình tĩnh mặt hồ, nàng nhẹ nhàng mở miệng, Thẩm Lăng Duyệt, ngươi đã là ở chỗ này chết đi, ta tin tưởng ngươi hồn phách nhất định còn ở, ta không có ác ý, ta nghĩ đến giúp ngươi, địa phủ hệ thống có thể chủ động tìm thấy được nhiệm vụ nhất định là cùng một ít hồn phách có quan hệ. Mà này đó hồn phách đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể vào địa phủ. Như vậy, Thẩm Lăng Duyệt, nàng lại gặp sự tình gì đâu? Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà nhìn mặt hồ, chính là như cũ là một mảnh bình tĩnh. Thực hiển nhiên, Thẩm Lăng Duyệt cùng ban ngày giống nhau, căn bản không nghĩ hiện thân. Tính, Thu Hàm tỷ, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nàng cũng đã sớm cảm giác được này hồ nước dị thường, nhưng là Thẩm Lăng Duyệt quỷ hồn không chủ động hiện thân, chính mình thật sự không có biện pháp hiểu biết sự tình chân tướng. Chẳng lẽ Thẩm Lăng Duyệt sợ hãi Lâm Thu Hàm? Rốt cuộc Lâm Thu Hàm trên người lệ khí thực trọng. Ninh Hoan Tâm đối người khác hơi thở luôn luôn mẫn cảm. Lâm Thu Hàm hơi thở tuyệt đối không phải bình thường quỷ hồn hơi thở. Hẳn là ngàn năm lệ quỷ, nàng hơi thở đối tân quỷ cùng bình thường quỷ hồn áp chế. Tuyệt đối là nhất trí mạng. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm đã xoay người rời đi, mà Lâm Thu Hàm đứng ở bờ biển trừng mắt nhìn trừng mắt. Chết tiểu quỷ, ở địa bàn của ngươi ngươi tàng đến nhưng thật ra kín mít. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đi xa, Lâm Thu Hàm lạnh lùng nhìn mặt hồ liếc mắt một cái. Lúc này mới không cam lòng xoay người, thổi qua đi theo thượng Ninh Hoan Tâm bước chân. Hết chương.